Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, thôn trưởng ngươi đừng lão không theo sáo lộ ra bài a. Ở đây người chơi ít nhất đều đã trải qua 5 tân thủ giáo trình trò chơi. Đã không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điều. Phàm là muốn cầm tốt đi một chút thứ tự người chơi. Tại tiến vào trò chơi trước đều sẽ làm chút chuẩn bị. Chưa từng ai nghe nói qua. Đảo tiến hóa trò chơi ngày đầu tiên. Liền sẽ có quái vật công thành xuất hiện. Khả năng cùng ban ngày nội dung cốt truyện có quan hệ. Kinh nghiệm phong phú người chơi rất nhanh nghĩ đến ban ngày thôn dân tập thể ra ngoài xua tan. Xương độc một màn, nhanh, tìm thôn trưởng, khẳng định có thủ thành nhiệm vụ. Không ít người đang vì chuyện ban ngày không có nhận đến nhận chức vụ mà hối hận kia mà. Thấy quái vật công thành nội dung cốt truyện xuất hiện, dồn dập mừng rỡ, có quái vật công thành địa phương, liền có thủ thành nhiệm vụ. Lão sáo lộ, hiện tại mặc dù là một đầu thôn, nhưng cũng một cái dạng. Không ít người chơi nhanh chóng chạy đến lão thôn trưởng chỗ. Lão thôn trưởng quả nhiên tại ban phát thủ vệ nhiệm vụ. Dũng cảm người mạo hiểm, mời hỗ trợ tiêu diệt bạo động dã thú. Thủ vệ ơ cha ê, ta cùng thôn dân sẽ tầng tầng cảm tạ các vị. Lão thôn trưởng đối mỗi một vị trước tới nhận chức vụ người chơi. Đều là một mặt thành khẩn nói ra. Ha ha, tiếp vào nhiệm vụ, đi. Giết quái đi, tiếp vào nhiệm vụ người chơi. Từng cái vui mừng hớn hở. Trần Binh tự nhiên cũng tới. Hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem quái vật bạo động người xuất hiện. Khối kia màu đen khối thịt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay tại trước mắt hắn hóa là một cỗ nhàn nhạt khói đen. Cứ thế biến mất, sau đó quái vật triệt để bắt đầu bạo động. Tập kích thôn, huynh đệ. Đừng cao hứng qua sớm a. Đến lúc đó các thôn dân thật là sẽ tầng tầng cảm tạ. Cho người phát trương cảm tạ trạng. Nhìn xem từng cái tiếp nhiệm vụ sau cao hứng bừng bừng người chơi. Trần Bình hết sức muốn nhắc nhở bọn hắn. Bất quá, như thế bỏ đi người ta làm nhiệm vụ tính tích cực rõ ràng là không đúng. Trần Bình đương nhiên không thể làm. Sớm trở lại thôn người chơi. Gần như đều là nhận được nhiệm vụ, nhưng còn tại dã ngoại luyện cấp người chơi coi như thảm rồi. Rất nhiều người liền chạy trốn cũng không kịp, liền bị cuồng bạo quái vật xé thành mảnh nhỏ. Quái vật thật mạnh, nhận được nhiệm vụ người chơi tổ đội đến thôn ở ngoài đánh giết quái vật. Nhưng mới cùng quái vật tiếp xúc, bọn hắn liền trong lòng chìm xuống. Không được, mau bỏ đi hồi trở lại trong thôn. Bằng không thì bị quái vật vây lên nhất định phải chết. Người chơi mới phổ biến 10 cấp không đến. Không có mấy người trên người có thể có mấy trang bị. Cùng cuồng bạo quái vật so sánh kém quá xa. Mới cùng quái vật tiếp xúc. Các người chơi đã không chịu nổi công kích. Bị vây quanh đầy đủ chỉ có một con đường chết. Liền liền những cái kia có tổ chức công hội người chơi. Tại hơi đánh chết mấy cái quái vật về sau, cũng cảm thấy nguy hiểm, dồn dập rút về trong thôn, một chút vận khí không tốt, còn không có trở lại thôn, liền bị quái vật bao vây lại, không cách nào thoát ly, quái vật muốn xông vào, mau đưa thôn cửa gỗ lớn cho giam lại, người chơi lui về, quái vật đi theo tràn vào tới, lão thôn trưởng thấy này. Vội vàng hạ lệnh đóng thôn cửa chính. Trong thôn tuổi trẻ thợ săn. Leo lên thôn chỉ có vài tòa phòng quan sát. Dùng cung tiễn công kích vây quanh ở thôn ở ngoài quái vật. Nhưng đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quái vật va chạm hàng rào va chạm âm thanh không ngừng truyền đến. Hàng rào mặc dù đều là dùng kiên cố mảnh gỗ chế tạo. Nhưng cho người ta cảm giác là quái thú sẽ tùy thời xông phá hàng rào. Giết vào thôn, làm sao bây giờ? Quái vật quá mạnh, người chơi không phải là đối thủ. NPC xem ra càng là không có bàn bạc tác dụng. Thôn sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Không có biện pháp, mọi người ló cao, trở lại hiện thực sau lại trước tiên thượng tuyến. Mặc dù sẽ tổn thất một chút thời gian, nhưng dù sao cũng so chết đến được tốt. Vận khí tốt chút, cũng liền tổn thất trò chơi nửa ngày. Mắt thấy quái vật phải tùy thời giết vào thôn. Trong thôn người chơi mãnh liệt cảm nhận được nguy hiểm. Mặc dù có trong thôn có 2-3 ngàn người chơi, nhưng bọn hắn biết nếu như bị quái vật xông tới, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà thân là người chơi, bọn hắn còn có Lão Cao này một đại sát thủ giản. Lão Cao sẽ tổn thất một chút trò chơi thời gian, nhưng tuyệt đối so với chết đến được tốt. Lo lắng quái vật giết vào thôn về sau sẽ bị ép buộc tiến vào trạng thái chiến đấu không cách nào ló cao. Không ít người chơi sau khi có quyết định, dồn dập lựa chọn ló cao. Trong thôn người chơi bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, lập tức thiếu đi nhiều người như vậy. Số người còn đang không ngừng giảm bớt. Quái vật nếu là xông tới, người chơi lại càng không có bất kỳ sức phản kháng. Vốn là một chút còn đang do dự, hoặc là không cam lòng người chơi, cũng chỉ là có thể thở dài rời đi. Nhiệm vụ là tốt, nhưng không cách nào hoàn thành liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị giết tổn thất quá lớn, ngắn ngủi mấy phút, 2-3 ngàn người chơi liền biến mất không còn. Trong thôn chỉ còn lại có rải rác mấy cái người chơi còn không có ló cao. Thôn trưởng A, người mạo hiểm đã không sai biệt lắm, tất cả trốn chạy. Ơ cha ê, thôn muốn nguy hiểm. Trần Binh nhìn lên cơ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn đi đến thôn trưởng trước, lo lắng nói ra, ai, cùng dã thú chiến đấu mà sinh, cùng dã thú chiến đấu mà chết. Xem ra đây là chúng ta ơ cha ê thôn số mệnh. Bất quá, cho dù chết, chúng ta cũng biết chiến đấu đến cuối cùng. Mắt thấy muốn bị cuồng bạo quái vật công thôn rách đồ thôn, lão thôn trưởng không có mảy may bối rối, mà là nghiêm nghị nói ra, uy uy, lúc này không phải là cho ta ban phát nhiệm vụ sao? Người dạng này không theo sáo lộ ra bài, ta rất khó phối hợp a. Khục, thôn trưởng, hiện tại từ bỏ còn quá sớm, kỳ thật ta có thể đối phó những quái vật này. Bất quá ta cần một chút gia tăng phòng ngự cùng khôi phục dược tề. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp, ta liền có thể từ quái vật trong tay bảo hộ ơ cha ê thôn. Không có biện pháp, những này NPC luôn không bầm bài soạn trước. Trần Binh chỉ có thể lần nữa mặt dạn mày dày tự tiến cử. Dũng giả ngươi có biện pháp. Lão thôn trưởng hoài nghi ngắm Trần Binh. Đương nhiên, nếu là người khác, ta sẽ không tin tưởng, nhưng dũng giả ngươi, ta tin ngươi, đây là chúng ta thôn trải qua thời gian dài cất giữ một chút dược tề. Hy vọng dũng giả ngươi thật có thể bảo hộ thôn. Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, từ trên người xuất ra một cái hộp nhỏ, giao cho Trần Binh, hệ thống, thu hoạch được, cầu nguyện dược tề. Số lượng 2, hệ thống, thu hoạch được, khôi phục dược tề. Số lượng 10, cầu nguyện dược tề, bị cầu nguyện chúc phúc qua dược tề, sử dụng sau lực công kích gia tăng 50, lực phòng ngự gia tăng 50, hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ, khôi phục dược tề, có cường lực trả lời hiệu quả dược tề, sử dụng sau trong nháy mắt khôi phục 300 điểm sinh mệnh, đồng thời tại phía sau 30 giây thời gian bên trong. Mỗi giây khôi phục 20 điểm sinh mệnh. Trong hộp có tới 12 bình dược tề, hiệu quả còn coi như không tệ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, trước hết dự chi nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng mà Trần Binh không có tiếp tục hướng thôn trưởng yêu cầu càng nhiều ban thưởng. Muốn những chất thuốc này chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Nếu là hắn có thể một người đánh lui đến đây công kích quái vật, các thôn dân đối với hắn độ thiện cảm không hề nghi ngờ sẽ lên tới cực đại nhất. Có thể cho ban thưởng gì? Đến lúc đó khẳng định sẽ cho. Hiện tại coi như muốn, cũng không có khả năng muốn được thứ càng tốt. Dù sao đây chỉ là một đầu bình thường thôn. Muốn cái gì nghịch thiên ban thưởng? Đó là không bột đố gột nên hồ. Trần Binh hết sức muốn biết. Tại lấy được một tấm cảm tạ trạng về sau, thôn đến lúc đó sẽ cho hắn ban thưởng gì. Hắn cũng không tin bọn hắn còn có thể lại cho hắn phát một tấm cảm tạ trạng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.